Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đến với câu chuyện thứ ba của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi giới thiệu được quý vị câu chuyện Góc Vườn Phong Thủy của tác giả Thu Thảo. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cổ nhân xưa đã dạy, tiền tích đức hậu tầm long, là để nói lên ứng nghiệm của khoa địa lý đối với đạo của trời. Đời của người là tương ứng. Người dù sống hay đã chết đều cần xem đất. Trời dù trong hay là dù đục cũng phải nhìn người. Người cần thì chọn được đất tốt, ngược lại đất tốt cũng biết kén người. Thấu hiểu được điều đó mới là đạt tới chân lý của phong thủy. Thật vậy, đất cũng chia ra ba loại đẳng cấp. Người cũng phân thành ba hạng trên dưới khác nhau. Đất thượng thiên là trên ứng tinh tượng, dưới hòa với trận thế, tự nhiên do trời tạo ra. Chẳng cần đến một ly một lai công sức nhân tạo của con người. Đất đấy chỉ có bậc thánh hiền hào kiệt, con hiếu tôi trung mới tích dày âm đức mới mong có được. Loại thứ hai là đất tâm trung. Đất này do bát quái biến hóa mà thành, trong có ảnh tượng chuyển rời, lại phối hợp với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả hòa quyện lại với nhau mà tạo nên vượng khí. Bởi vậy không phải bậc lão thành trung hậu, suốt đời từ thiện, giữ tròn tám đức thì thật khó mà có đất ấy. Cuối cùng là thế đất trung bình nhất, cũng là hàng long mạch có nhiều nhất ở nhân gian. Đất có sông có núi, tả thanh long hữu bạch hồ, thủy thần sơn khí lượng án thanh thiên, đủ để làm dày phúc ấm tổ tiên. Nhưng nếu người nào không hành thiện tích đức hay làm điều ác mưu hại nhân gian mà giữ đất ấy thì cũng sớm bị tiền nhân quả phạt. Trời xanh có mắt, lưới trời thưa nhưng mà khó lọt là như vậy. Trời cao chẳng bao giờ lấy đất cát tường mà đem cho kẻ có lòng dạ bất trung. Nếu chúng ta đem tâm hướng thiện thì cũng tự nhiên mà có được đất tốt. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây diễn ra chưa có lâu cho một gia đình hàng xóm, mà chính tôi là người chứng kiến. Mọi diễn biến rùng rợn, mọi thảm kịch kinh hoàng đều được tôi cố gắng ghi lại một cách trung thực nhất, không để làm mất đi sự lôi cuốn cũng như những cảm giác đáng sợ mà nó gây ra. Để tránh những điều tiếng ra vào, những thị phi không nên có, tôi sẽ thay đổi một vài chi tiết cá nhân. Những tên người địa danh nếu có vô tình trùng lặp với ai thì cũng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Để tựa đề sát với nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt là Góc Vườn Phong Thủy. Góc vườn ấy thuộc gia đình của ông bà Quang, một gia đình giàu có ở trong vùng, sống bằng nghề kinh doanh nhà nghỉ và quán hát. Ông bà Quang còn có một nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ các thực khách ăn đêm, mở cửa từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ấy vậy nhưng mà cũng thu lời hàng chục triệu mỗi tháng. Ông Quang giàu có là như vậy, lại có con út trong một gia đình làm nông. Sau này các anh các chị của ông đều đi thoát ly, có người ngược bắc, có kẻ lại xuôi nam, cho nên hai cụ thân sinh ở nhà không ai chăm sóc. Ông Quang đành đón hai cụ về nhà để tiện bề phụng dưỡng, lúc tuổi già sức yếu có con cháu đỡ đần, quan tâm lúc ốm đau bệnh tật. Nhà của ông Quang được xây dọc theo một bờ suối nhỏ, bình thường dòng nước vẫn bình lặng trôi êm, mà không như những con suối khác. Nước ở đây trong lắm, nhìn được sâu cả xuống đáy. Nhưng mỗi đợt mùa lũ đổ về thì nước từ thượng nguồn ào ào tràn xuống, biến đổi hoàn toàn bộ mặt của con suối nhỏ. Năm ấy còn nước lớn lắm, sau mấy đêm mưa gió to lớn thì nước từ thượng nguồn dồn về, dâng lên ngập đến thắt lưng của người lớn. Gia đình của ông Quang cả đêm chạy lũ, đến tờ mờ sáng khi thấy đã ngớt mưa thì mới dám đi nằm chợp mắt. Cho đến giữa trưa, khi mà còn đang uể oải vì thiếu ngủ, ông Quang đã nghe thấy giọng của phụ thân mình ở dưới nhà hét lớn. Nghĩ rằng bố của mình trượt chân ngã vào dòng nước lũ, ông Quang vội vàng bật người lao xuống giường, vội chạy ra ngoài sân để mong kịp thời cứu bố. Nhưng không phải, quả thật ông lão chỉ còn mỗi cái đầu nổi trên mặt nước, cả người thì lóp thóp ở dưới sân, ướt đầm từ cổ trở xuống. Nhưng mà ông cụ già không bị lũ cuốn trôi mà chỉ kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Ông Quang thấy bố như vậy thì mới sốt ruột lên tiếng gắt. Trời đất đà, sao ông không ngồi nghỉ ngơi đi chứ? Lò mò ra đây nhỡ bị nước nó cuốn đi thì sao hả bố? Cổ thân sinh ra ông Quang khi ấy thì mới ấp úng run giọng mà nói. Con ơi, mày nhìn xem kìa, có phải là người chết hay không? Bố xả rồi nên là không có nom rõ. Cổ Minh chưa dứt lời thì ông Quang đã thấy quả thật ở giữa sân nhà mình. Và trong làn nước mờ đục đang có một vật gì đó nằm ngửa, rồi lênh bềnh dập dềnh lên xuống. Ông Quang tái người tay đỡ bố đứng dậy mà run rẩy như cầy sấy. Cả hai bố con mặt cắt không còn một giọt máu, đứng im thiên thít nhìn ra khoảng sân, nơi có một xác người đang nổi ở trên đó. Ông Quang đẩy bố lên nhà trên, run giọng nói. Thôi thôi, bố lên nhà thay quần áo đi không lại cám. Để con ra xem như thế nào, sao lại đen đủi thế này không biết. Cậu Minh nghe lời của con, lập cập run rẩy bước lên cầu thang. Khi ấy ở trên tầng bà Quang đang đứng với cụ Sáu, tức là mẹ chồng của bà. Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thấy cụ Minh ướt sũng thì hoang mang đồng thanh hỏi. Sao thế bố? Bố bị ngã à? Ôi trời ơi, cái ông này đi đứng cái kiểu gì thế hả? Nhưng thấy cụ Minh không trả lời, chỉ run rẩy đi lên và mặt vẫn còn ngoảnh nhìn ra ngoài sân, thì cả hai người cùng ngạc nhiên. Bà Quang đỡ bố chồng ngồi dậy rồi cũng định chạy ra ngoài sân thì bị cụ Minh ngăn lại. Cụ hồn hển như là người sắp đứt hơi, cố lấy tay xoa lồng ngực rồi nói. Có người chết ở trong sân. Hai mẹ con vừa nghe xong thì tá hỏa giật mình hỏi. Có người chết là sao? Ai chết thế à? Lúc này cụ Minh mới buồn rùn kể lại. Bố có biết gì đâu con. Vừa nãy ta xuống nhà định đi xem là nước đã rút hay chưa. Lúc vừa mới đi ra khỏi mấy cái bậc tam cấp thì bố thấy lờ mờ là ở cái gốc cây có cái gì đó nó vướng vào, nổi lềnh bềnh theo cái dòng nước. Ban đầu thì bố còn cứ nghĩ là quần áo của vợ chồng chúng mày không có kịp rút đêm qua, bây giờ nó nổi lên. Bố đang định ra nhặt về thì lúc đến gần mới tá hỏa thì cái tóc tai nó xòa xòa, rồi đến cái mặt xám ngoét trương phình cả lên, thì bố mới sợ hãi quá trượt chân rồi ngã ngồi ra đất. Tuổi Sáu và bà Quang nghe đến đây thì giật mình kinh hãi, vì cả hai đều biết ông đang lặn lội ở ngoài sân để kiểm tra thi thể. Cái xác của một người đàn bà xa lạ không biết từ đâu trôi giặt về tận đây rồi nổi lên, vướng vào gốc cây trong sân của nhà ông Quang. Thi thể của người chết đã trương lên, da bụng căng phình làm bật tung cả một hàng cúc áo. Làn da đã đổi sang màu trắng bệch như vôi, những chỗ nằm trên mặt nước đã bị ròi bọ bám đầy nhung nhúc, lồm ngồm bò leo tranh thực. Khuôn mặt của người chết cũng tương tự như vậy, nhưng mà hãi hùng và kinh tởm hơn, bởi hai bên má trưng lên nứt toác để lộ ra phần mỡ vàng vàng, bị nước đánh vào cho nên cứ ứa ra chảy linh láng cả một vùng nước đục. Bờ môi của người chết tím đen như đổ tràm, sưng vù như là hai con đỉa hút no máu, và từ trên kẽ răng thỉnh thoảng lại mấy con ấu trùng ròi bọ trắng ngợn chui ra chui vào, nhung nhúc gặm nhấm những phần môi thịt chân răng. Hai lỗ mũi sâu hoắm bị phần má kéo căng bẹp xuống, nhìn như là mũi của một con vật kỳ dị. Ở đó những lớp bọt khí hồng hồng pha lẫn máu và nước dãi vẫn còn dính lại. Nhưng ghê sợ nhất là đôi mắt, vì phần mặt người xấu số ngửa lên, vì thế mà hai con mắt hình như bị quả mổ cho nham nhở. Mí mắt nát bét rách tướp ra, hai đồng tử bị chọc thủng lỗ chỗ trợn ngược lên, lòng đen bị mổ thành hai cái hố đục lờ mờ, dính bê bết bùn đất và nước bẩn. Ông Quang không dám nhìn cái xác quá lâu. Ông lui vào trong nhà rồi nghĩ thế nào lại chạy vội ra ngoài cổng, lội bì bõm trong dòng nước đục lờ mờ tanh hôi, để nhờ mấy người hàng xóm gọi công an đến tường trình. Cái xác sau đó nhanh chóng được cơ quan chức năng mang đi, nhưng nhà ông Quang và các gia đình lân cận vẫn chưa hết hãi hùng, vì họ hiếm khi nào phải tận mắt chứng kiến một sự kiện ghê sợ đến như vậy. Là một người lắm tiền nhiều của, ông Quang lại là người mê tín. Sau chuyện đó chẳng biết từ đâu ông mời về một vị thầy pháp người thượng, mục đích là để vị pháp sư làm lễ tẩy bớt đi uế khí ở trong nhà sau khi có người chết trôi giặt đến, và cũng để hỏi xem vận hạn trong năm, cách bài trí phong thủy ở trong nhà như thế nào. Vị pháp sư tuổi chưa cao nhưng mà tiên phong đạo cốt, tự nhận mình là từng vân du khắp nơi các làng bản ở miền biên ải, sang cả Trung Quốc và Campuchia, Thái Lan để học về bùa ngải và các thuật phong thủy chiêm tinh. Lúc đến nhà của ông Quang thì vị pháp sư chẳng nói chẳng rằng mà đi xung quanh mảnh đất của cả căn nhà mấy bận. Vừa dạo bước ông ta vừa bấm đút ngón tay, lại lầm nhầm trong mồm những lời không ai nghe rõ. Sau đó vị thầy pháp còn lấy la bàn trèo lên sân thượng để dõi mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Ánh nhìn đau đáu trầm ngâm như là vừa mới hạnh ngộ được điều huyền bí mà ít ai hiểu thấu. Cuối cùng ông ta trở xuống ngồi bên cạnh bàn uống nước, xung quanh là cả gia đình của ông Quang. Vị pháp sư mới chậm rãi nói: mảnh đất này gần sông suối nhưng mà lại xa xa trước mặt có mạch núi phình lên, cũng thuộc là hạng đất tốt, có cả thanh long bạch hổ tương trợ lẫn nhau. Vượng khí tuy nhỏ nhưng mà lâu bền, nếu ít cũng phải 70-80 năm, nhiều thì đến cả 100 năm chưa dứt. Gia đình thí chủ làm ăn phát đạt, tấn tới hanh thông phần nhiều là cũng vì nơi này. Vị pháp sư nói đến đây thì ngưng lời. Thấy vị pháp sư đã thôi, ông Quang mới run rẩy hỏi: vâng, thầy cho nhà con hỏi là cái chuyện xác người trôi đến đây có ảnh hưởng gì đến gia đình của con không? Chép chép miệng vì nước trà quá đặc, thầy pháp gật gù rồi đáp: có, nhưng mà người xưa có câu là trong nguy ắt sẽ có cơ, nên là chuyện gì cũng vậy, nếu mà biết lựa chức đẩy thuyền thì kiểu gì cũng chu toàn được. Cái xác đó bị giặt vào trong nhà thí chủ không chỉ bởi dòng nước cuồn cuộn ngày đó, nó còn bị một sức mạnh khác của mảnh đất này thu hút. Ở đây dương khí rất là vượng, không những đẩy bạt âm khí đi, nó còn trở thành một dạng xung lực, một thứ nam châm vô hình hút tất cả những dòng âm khí lớn nhỏ trong vùng, hoặc vô tình là đi qua vào đó. Cái cốt lõi của phong thủy không chỉ ở chỗ tàng phong tụ khí mà còn phải hòa hợp âm dương ngũ hành. Nơi này dương khí rất là vượng, nếu không có cả phần âm thì chưa hẳn đã là tốt. Duy chỉ có điều không phải lúc nào âm khí cũng tự nhiên mà ra, có thể là của cả những vong hồn bất tán kéo về đây. Nói đến đây, vị thầy pháp ngừng lời như là muốn nhấn mạnh đoạn sau. Thấy cả gia đình vẫn còn chăm chú lắng nghe, thầy pháp mới nói: khi mà vừa về đến đây, tôi đã cảm nhận được vong linh của người chết đuối ngày hôm trước vẫn còn vất vưởng trong khuôn viên của nhà thi chủ, chứ chưa thể siêu thoát. Những lời ngắn ngủi ấy cất lên khiến cho cả nhà của ông Quang đều sửng sốt. Hai mẹ con của bà Quang, cụ Sáu, sợ quá nép sát người lại với nhau, khuôn mặt xám ngoét, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào ông thầy pháp. Còn ông Quang và cụ Minh thì lặng người, há hốc mồm. Một lúc sau thì cụ Minh mới nuốt nước bọt rồi lên tiếng hỏi: thế bây giờ gia đình chúng tôi cần phải làm sao thưa thầy? Thầy pháp đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh rồi nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt đăm chiêu, nửa muốn nói rồi lại không. Ầm ừ giây lâu thầy mới nói: để giải cái vận hạn này, gia đình thí chủ buộc phải làm những điều như sau. Những lời tiếp theo của vị thầy pháp càng nói càng nhỏ lại, chỉ đủ để cho ông Quang và ba người trong gia đình nghe thấy. Lâu lâu thầy lại ngẩng đầu lên như là để theo dõi xem có ai nghe lén hay không. Còn ánh mắt của bốn người nhà của ông Quang lúc này sáng lên rồi lại tối tăm mù mịt, chứa đầy sự kinh hoàng. Thế nhưng đến cuối cùng họ đều gật đầu đồng ý với nhau, nghe theo răm rắp từng lời của vị thầy pháp chỉ dẫn. Một vài ngày sau thì người dân trong xóm thấy nhà ông Quang gọi đến hàng chục xe tải chở theo nhiều lật đất cát. Hai chiếc xe máy xúc thi nhau đào bới trong vườn. Rồi sau những ngày tháng thi công nhanh chóng, ông Quang làm một buổi lễ linh đình. Trên bàn thờ đứng năm cái chum sành to tướng, còn bên dưới bốn người nhà ông Quang cùng với vị thầy pháp xì sụp khấn vái. Sau cùng thì ông Quang chôn bốn cái chum đó ra bốn hướng đông nam tây bắc. Còn ở trung tâm của mảnh vườn vừa thi công xong, ông cho chôn cái chum cuối cùng. Nắp rắn bùa đỏ thẫm, không ai biết trong cái chum đó được những gì. Người thì bảo đó là năm món đồ tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong cái chùm có đựng tiền xu, cái đựng gỗ đàn hương, có cái lại đất nung lấy từ hương canh trở về. Nhưng mà có người lại đoán rằng mấy cái chùm đó chỉ toàn là nước thánh đã được vị thầy pháp kia phủ phép để mà tẩy uế cho căn nhà sau khi có một cái xác chết trôi từ đâu giặt về. Những đồn đoán ầm ĩ, những câu hỏi tò mò liên tục được đưa ra, nhưng mà gia đình của ông Quang chẳng ai hé răng nửa lời. Và sau buổi làm lễ linh đình đó, người ta vẫn thấy gia chủ sinh sống làm ăn như trước, cho nên dần dần mọi thắc mắc mới tan đi, lãng quên và chìm dần vào nhịp sống hối hả bộn bề của người dân ở trong xóm. Nhưng chỉ có gia đình của ông Quang là biết trong năm cái chung đó đựng những gì. Đó là một thứ tà vật linh nghiệm dùng để chấn giữ phong thủy, một dạng thần giữ đất được vị thầy pháp kia tinh chế mà thành. Cho nó trong nhà sẽ hút được âm khí trong sạch, đẩy những thứ âm phong tà khí ra khỏi nhà, để vùng đất của nhà ông Quang được cả ngũ hành lẫn âm dương hòa hợp. Rồi ông và các con cháu sau này sẽ được phất thêm mấy đời nữa. Quả thật từ sau khi chôn xuống đất mấy cái chum, hình như là gia đình của ông Quang có làm ăn tấn tới hơn trước thật. Ngày nào nhà nghỉ thì cũng chật kín người, khách phải đuổi ra không hết. Quán hát thì lại rầm rộ hơn, khi nào cũng nườm nượp kẻ qua người lại. Còn quán ăn đêm ở ngoài thị xã thì thuê được một tay đầu bếp mới, nấu ăn rất ngon, khiến cho thực khách kéo đến ngày một đông. Bình thường chỉ bán từ 8 giờ tối, ấy vậy nhiều hôm mới 6 giờ đã có khách đặt bàn. Họ ăn xong thì kéo nhau ra chỗ quán hát của chính nhà ông để giải khuây và ngủ luôn trong nhà nghỉ. Ông bà Quang thì vui mừng lắm, mặt mũi lúc nào cũng hớn hở phườn phơ vì gia đình đang kiếm lời bằng 2-3 lần năm ngoái. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà tiền của ông mang gửi ngân hàng phải tính bằng bao. Ông Quang rất kín miệng, không dám nói cho hàng xóm láng giềng, càng không vội mua xe rầm rộ. Không phải tính ông như vậy mà thầy pháp kia đã dặn không được để lộ ra bên ngoài, vì người ta sẽ sinh nghi, mối lợi của nhà ông do âm khí mang về, càng phát tán nó đi nó càng nhanh hết. Ông Quang tin tưởng lắm. Bà Quang mỗi lần sang nhà hàng xóm không được hé răng nói đến chuyện làm ăn của gia đình. Nhưng mà cụ Minh, cụ Sáu thì lại khác. Hai người thấy con cái của mình tấn tới thì họ cũng vui mừng. Nhưng họ thì thừa biết cái bí mật kia. Cho nên có lần cụ Minh mới gọi con trai ra góc nhà để nói chuyện. Bố bảo cái này, mày giàu có như vậy thì bố cũng mừng lắm. Nhưng mà con à, cái chuyện cũ kia có ổn hay không? Cụ Minh không nói đến chuyện cũ ấy là chuyện gì, nhưng sâu trong thâm tâm của ông Quang thừa hiểu. Ông nghe bố nói thì sẵn giọng mà gạt đi. Bố cứ lo xa, thế đã dạy thì không thể nào sai được đâu. Cứ yên chí mà làm thì kiểu gì cũng ổn. Nhưng mà từ cái hôm lễ xong, trong lòng của bố nó cứ nóng ra như lửa đốt. Mà bao nhiêu lần bố gọi vào cái số điện thoại của thầy thì có thấy thầy nghe máy đâu. Bố lo lắm đấy Quang à. Ông Quang liền trừng mắt mắng át đi. Thôi bố đừng có lẩn thẩn nữa đi. Già rồi ăn nói lung tung, lầm ca lầm cấm. Ông cứ để yên cho chúng con làm ăn. Cửu Minh nghe con nói vậy thì chỉ biết chép miệng thở dài, rồi lùi thủi trở về buồng riêng, chứ không còn muốn khuyên can ông Quang thêm nữa. Lại nói về vị thầy pháp hôm nào được ông Quang mời về nhà làm lễ chấn niệm phong thủy ở góc vườn. Thầy pháp đó tên là Long họ Phùng. Thầy Phùng Long sau hôm làm lễ thì có việc phải sang Cao Bằng mấy bữa. Chuyến đi không quá lâu, nhưng thầy vẫn chuẩn bị đầy đủ các thứ vật đồ hành nghề, vì nghe nói người mời thầy là một gia đình giàu có nứt đố đổ vách. Thầy vui mừng lắm, hăm mở lên đường ngay. Thầy hành nghề đã lâu, trừ khi có việc gia đình chủ tự thân đến mời rồi đón thầy đi. Chứ theo thông lệ thường ngày, thầy Long vẫn dùng chiếc Camry cũ để mà vân du thiên hạ. Lần này cũng vậy, thầy Long lái xe qua địa phận Thái Nguyên, lúc rẽ sang một cây cầu dài để sang đất Cao Bằng, thì bỗng nhiên thầy đạp phanh đánh lái, chiếc xe gần như xoay ngược lại phía đằng sau. Bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa, tạo thành bốn vệt đen dài như con rắn khổng lồ. Thầy kinh hãi đến gần đứng tim, ánh mắt mà lớn còn cái miệng vầu thì cứ há hốc, không đóng lại được. May mà lúc đó con đường vắng tanh không ai qua lại, không thì thể nào cũng có tai nạn. Ấy là thầy trong lúc đi bình thường thì bỗng nhiên gầm xe của thầy đụng trúng một vật gì đó nằm ở dưới đường. Thế nhưng mà rõ ràng trời vẫn còn đang sáng, thầy lại chú ý quan sát cho nên nào có ai. Thế mà cả cái gầm xe như là bị nhấc bổng cả lên, khiến cho thầy hốt hoảng vội vã đạp phanh xe lại. Lúc xuống xe kiểm tra thì đương nhiên là chẳng có điều gì khác lạ. Mặt đường nhựa rộng rãi phẳng phiu, ổ gà ổ voi không có. Thế nhưng chẳng biết làm sao cái xe lại nảy lên đập xuống một cách dữ dội đến như vậy. Thì kiểm tra xong thì định trở lại xe thì bỗng nheo mắt nhìn. Ở ngay phía trước trên con lộ, một bóng người cứ tha thẩn bước đi chậm chậm. Thầy Long thấy người ấy vẫn nhấc chân đều đặn, nhưng một lúc hình như cô ta vẫn chưa đi được chút nào. Dù đang là giữa ban ngày ban mặt, nhưng mà hình ảnh mảnh mai đó chỉ hiện lên lờ mờ. Thầy tinh mắt mà không thể nào nom rõ. Đến lúc ấy thì thầy Long mới sực nghĩ ra chắc có thể là do ma. Thầy hơi trao người đi, khuôn mặt căng thẳng, khiến các mạch máu trên hai bên thái dương đổi hẳn lên. Thầy quay lại xe định lấy đống gạo bùa hàng yêu, nhưng mới quay đầu đi vài giây, khi ngoảnh mặt lại không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Hành nghề này cũng đã lâu, kinh nghiệm hàng yêu trừ ma thầy không thiếu, nhưng phần lớn đều chỉ là những vong hồn bất tán của những kẻ chết đường chết chợ. Ấy vậy nhưng mà lần này, cái bóng hình mảnh mai kia tự nhiên lại khiến cho thầy lo sợ. Thầy Long nhảy lên xe rồi phóng vội đi. Và thầy cũng bàng hoàng khi mà nhận ra trong gương chiếu hậu lại xuất hiện một bóng người đang dõi mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn. Thầy không dám chọn nẻo tắt mà cố gắng đi sang một con đường quốc lộ tấp nập người xe kẻ lại. Chẳng hiểu vòng vèo như thế nào mà thầy cứ đâm lung tung, thành ra lại lạc phải quay lại. Vì thế mà quãng đường chỉ hơn 300 cây số bỗng nhiên dài ra. Mãi đến xế chiều thì mới tới được địa phận của thành phố Cao Bằng. Lúc ấy thì trời cũng đã muộn, có đến nhà thì cũng không kịp làm lễ, cho nên thầy đành gọi điện thông báo cho gia chủ rằng mình tới chậm, hẹn sang sáng sớm ngày hôm sau sẽ có mặt. Rồi thầy tạt vào một cái nhà nghỉ ở ven đường, định sau khi tắm rửa thay quần áo sẽ tìm một hiệu ăn nào gần đó để lấp đầy cái dạ dày vẫn đang cồn cào từ lúc nãy. Thế nhưng mà không hiểu tại sao, hôm nay lái xe gặp chuyện dị thường cho nên tinh thần của thầy căng thẳng, sinh ra mệt mỏi. Thầy vừa cất được chiếc vali vào tủ rồi buông mình xuống giường thì đã thiếp đi lúc nào không biết. Thầy đang ngủ ngon thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt. Thầy Long uể oải ngồi dậy, nhìn quanh khắp phòng xem cái di động lúc nãy mình để ở đâu. Rồi lại vỗ tay bồm bộp lên trán tự trách là mình vô tình ngủ quên đi mất. Mà cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên ầm ĩ. Thầy lần mò mãi mới thấy được ánh sáng le lói của cái màn hình đang phát lên từ dưới gầm giường. Thầy thở dài chán nản. Thầy leo xuống giường rồi quỳ trên hai đầu gối, định cúi đầu thò vào trong gầm giường để lấy chiếc điện thoại di động ra. Nhưng khi mặt vừa áp xuống sàn nhà và đôi mắt ngái ngủ vừa nhìn vào bên trong, thì từ ánh sáng chớp nháy của cái màn hình, thầy Long lại nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát, lạnh lùng đang trừng trừng nhìn thầy, rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười rùng rợn đó như là xoáy vào tai, cộng thêm cái khuôn mặt trắng bệch như là bôi vôi, lấp loáng, khiến cho thầy Long giật mình. Vội lùi người lại đằng sau, thầy liền buột miệng mà nói, quỷ! Sau lời nói đó thì thầy bật mạnh lên giường, rồi rút luôn từ trong vali ra ba lá bùa xanh đỏ, rồi lại ném mạnh xuống gầm giường. Tiếng cười ngưng bật lại. Thầy Long có kinh nghiệm đã lâu năm trong nghề. Nếu mà khách sạn này có những thứ dơ bẩn, đáng lẽ khi bước chân vào đây thầy phải biết ngay. Tại sao lúc đến thầy lại không cảm nhận thấy được điều gì, để đến bây giờ lại có một mặt người trốn ngay ở dưới gầm giường? Thầy tự hỏi rồi cũng vội vã lắc đầu gạt đi. Có thể hôm nay do mệt mỏi cho nên linh cảm của thầy không còn được sắc bén nữa. Thế không còn có cách nào để cắt nghĩa hợp lý hơn, thầy đợi cho một lúc rồi mới bước xuống giường, tay lầm lầm kề kiếm gỗ nào thầy vẫn dùng để trừ ma diệt quỷ. Tiếng điện thoại đang ngưng từ nãy và ánh sáng của màn hình cũng đã thôi chớp nháy. Thầy Long lần xuống rồi từ từ cúi người nhìn vào khoảng không tối mịt ở dưới giường, nhưng mà dĩ nhiên chẳng có gì cả. Chỉ còn cái điện thoại di động vẫn còn đang nằm lăn lóc, chứ không còn có khuôn mặt nào đang đe dọa thầy. Thầy Long dùng mũi kiếm gỗ đào hất cái điện thoại ra bên ngoài. Sau một vài thao tác mở máy, thầy nhận ra cái điện thoại của thầy chẳng hề có cuộc gọi nào, bởi thầy vẫn đang để chế độ máy bay. Không có đầu số nào có thể gọi đến được. Thầy bàng hoàng kinh hãi, không hiểu thế lực nào có tác động cả vào máy móc như vậy. Thầy nhìn lên góc trái của màn hình đã hơn 2 giờ sáng. Vậy là thầy đã ngủ được gần 7 tiếng. Từ lúc 8 giờ kém khi vừa vào khách sạn cho đến tận lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thầy mới tỉnh lại. Thầy cầm kiếm buông thõng xuống, tay kia thầy vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động. Ánh mắt bàng hoàng nhìn chân chân vào màn hình chuyển sang màu tối. Nhưng khi màn hình điện thoại vừa tắt hẳn, thì nhờ vào bóng hình phản chiếu, thầy phát hiện ra ngay sau lưng của mình có một cái đầu tỉ sát bên vai. Thầy Long hoảng hốt vụt quay người lại nhìn. Cú xoay đột ngột khiến cho thầy hơi chao đảo mất đà ngã xuống đất. Lưng đập mạnh vào thành giường đến cổ một tiếng khô khan. Thầy quên cả cơn đau, cứ chừng mắt nhìn lại phía sau lưng, nhưng chẳng có gì nữa. Thế mà trên màn hình điện thoại vừa rồi lại hiện lên hai khuôn mặt, một của thầy và một của con quỷ kinh dị kia. Vẫn là khuôn mặt đó, trắng bệch và loang loáng mỡ, cái môi thâm đen sưng lên như hai con đỉa, và đôi mắt bị chọc thủng lỗ chỗ, rách tướp ra như quả mồ. Nó cũng đang nhoẻn miệng cười nhưng không thành tiếng. Thầy Long kinh hãi siết chặt cây kiếm gỗ ở trong tay như tìm kiếm trong mình một chỗ dựa tinh thần. Ấy vậy mà lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Thầy chưa từng gặp một thế lực nào dám hiện lên để trêu ghẹo. Chẳng lẽ đó chính là hiện thân của cái bóng thầy gặp trên đường hồi sáng? Nó đã theo thầy đến tận đây hay sao? Thầy tự hỏi rồi tự nhiên đầu đau như bú bổ. Người đàn ông hành nghề pháp sư với đủ loại bùa chú huyền thuật từng đi khắp bốn phương, sang cả nước ngoài để tầm sư học đạo. Ấy vậy mà ngày hôm nay là bị một thế lực ma hiện lên để ám ảnh. Thầy mới biết thế lực đó kinh khủng đến mức độ nào. Thầy dùng mình lạnh buốt sống lưng, cả gian phòng sang trọng như nhuốm một màu tử khí, quỷ dị vô cùng. Thầy hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi nén lại vận xuống đan điền để lấy lại bình tĩnh. Cánh tay cầm kiếm vẫn còn siết chặt, thầy chống tay còn lại xuống giường rồi ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Thầy Long cố tìm ra những điểm dị thường quái dị, những mong sớm giải quyết được vong linh của con quỷ kia trước khi nó kịp tác oai tác quái. Thầy vẫn nhớ như in tiếng cười khanh khách đến rợn người, cái âm thanh quái đản ghê gớm xoáy sâu vào tận màng nhĩ, sắc lạnh như là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thầy vẫn đang tự hỏi nó là ai và tại sao lại cứ liên tục bám theo thầy. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp thì đột nhiên cả căn phòng trở nên tối om. Mấy ngọn đèn trên trần không phải đồng loạt mà cứ dần dần tắt ngúm. Thầy kinh hãi lùi người lại phía sau. Thế lực này có đủ quyền phép để tác động vào cả những đồ vật hiện tại, chứ không chỉ là những vật sống có linh hồn. Thầy chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì từ ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chó chu thầm thầm, cao vút đến rùng mình. Rồi cùng hòa lẫn với tiếng chó chu ghê sợn đó lại có một giọng cười khủng khục, hí hí nghe âm vang xa lạ. Vừa quái đàn lại vừa hoan hỉ đột ngột cất lên giữa căn phòng tối om như hũ nút. Thấy tình hình kinh dị quá, lựa sức mình không đủ khả năng để chống chọi. Thầy vội vã cất bước toan rời khỏi căn phòng này trước khi con quỷ kia xuất hiện. Nhưng lúc đi đến cánh cửa buồng, thầy Long cố sức vặn mạnh nhưng cái cửa vẫn trơ trơ không hề chuyển động. Y như một thế lực nào đó đang ghì nó lại, không để cho thầy mở ra. Thầy vặn tay nắm cửa một lần nữa rồi ghì cả người kéo nó đi. Cái tay nắm cũ kỹ không chịu được sức mạnh của thầy bật tung, đã kéo quá mạnh khiến cho thầy ngã ngửa ra đằng sau, lưng đập xuống sàn nhà, tay vẫn cầm nắm khóa. Thầy Long vội vàng ngồi dậy quên cả đau, bắt đầu ầm ầm đập tay vào cánh cửa. Lúc thầy đến đây thấy khách sạn này đông kín, những người vào ra qua lại. Vậy nên thầy nghĩ có thể những phòng bên cũng đang có khách hàng ngủ lại. Thấy tiếng động lớn, thế nào họ chẳng ra ngoài để tương trợ. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực tế thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Thầy đã đập cửa một lúc lâu, dùng hết sức bình sinh hét ầm ĩ. Nhưng hình như cả khách sạn này đã trở thành một chốn không người. Một khách sạn bỏ hoang không ai trú ngụ. Những tiếng đập cửa, những lời kêu gọi của thầy cứ vang lên rồi bị nuốt chửng vào trong bóng tối. Những tiếng cười ma quái đã ngừng đi một lúc, nhưng thầy vẫn còn đập cửa ầm ầm. Rồi tự nhiên một ngọn đèn lại lần lượt được bật lên, cả gian phòng tối mịt bỗng nhưng sáng như ban ngày. Thầy Long bị lóa phải nhắm mắt lại, rồi giơ tay về phía trước trở lại trong phòng. Nhưng đang đi thì thầy vô tình đạp trúng một vật gì đó nằm ở dưới đất, Nó rất cứng lại tròn tròn nhẵn thín. Mà vì vẫn còn đang chói mắt cho nên thầy chưa biết nó là cái gì. Mãi một lúc sau khi mà đồng tử đã quen với ánh sáng, thầy mới phát hiện ra mình đang đứng xung quanh năm cái chum sảnh to tướng. Những cái chum quen thuộc một ngày gần đây, thầy đã cùng với gia đình của ông Quang chôn xuống mảnh vườn phong thủy để trấn yểm các vật tà ma. Thế mà tại sao bây giờ chúng lại đang hiện diện ở đây? Những chiếc chum nâu bóng bên trên vẫn dính đầy đất cát, nắp chum bị dán hàng loạt những lá bùa xanh đỏ do chính tay của thầy vẽ nên. Và lúc này đây tất cả năm cái chum đều đang rung lên bần bật. Mấy cái nắp cũng nhảy lên nhảy xuống, như thể thế lực bên trong đang vùng vẫy, cố sức thoát ra ngoài. Thầy Long kinh hãi giơ cây kiếm gỗ đảo lên cao, miệng lầm rầm đọc những lời thần chú bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Thầy dí mũi kiếm trỏ xuống từng cái chum, nhưng những cái chum không dừng lại, thậm chí là còn rung lắc mạnh hơn, và tiếng cười khanh khách ma quái bắt đầu cất lên thêm một lần nữa. Thế rồi cái chum ở giữa chính là cái chum thứ năm, cái được thầy và gia đình của ông Quang chôn xuống trung tâm của mảnh đất, bật nắp tung ra. Mấy lá bùa xanh đỏ vẽ đủ thứ ngôn ngữ khó hiểu bay là lả trong không khí. Thì há mồm ánh mắt lạc thần nhìn thứ tà vật bên trong lù lù chui ra khỏi miệng chum đen đặc. Tiếng cười khanh khách đột nhiên ngưng bặt, và dường như tất cả âm thanh trong căn phòng này đều bị một thế lực nào đó nuốt trọn. Không gian đặc quánh lặng lẽ đến rợn người. Thầy Long quỳ trên nền đất, hai cánh tay nắm chặt đúc kiếm, nâng lên cao rồi từ từ đâm xuống. Cửu Minh muốn gọi cho thầy Long không được cũng là lẽ tự nhiên, bởi sau cái đêm hôm đó thì không ai gặp được thầy Long nữa. Hoặc có người gặp nhưng ở trong một tình trạng khác. Người đầu tiên gặp được thầy là một người quản lý khách sạn. Anh ta thấy được vị khách trú tại phòng đã quá giờ, nhưng không xuống làm thủ tục check out thì mới tò mò lên gõ cửa. Đang đi đến hành lang thì người quản lý hốt hoảng nhìn thấy tay nắm cửa rơi ra bên ngoài, còn bên trong đèn đóm vẫn bật. Rồi lúc đó đã là hơn 10 giờ sáng. Anh quản lý đoán là có chuyện không lành thì mới vội vàng đập tung cánh cửa, thì mới tá hỏa giật mình mà rú ẩm cả lên. Mấy phòng bên cạnh đều nháo nhào sợ hãi, họ lao ra để xem có chuyện gì. Thì khi đó người ta mới lắc đầu, những tiếng than não ruột tuyệt vọng cứ lần lượt cất lên. Thầy Long đang nằm ở trong phòng, hai đầu gối quỳ bệt xuống nền đất, hai vai buông thõng còn cái đầu ngửa hẳn ra đằng sau. Nhưng chi tiết khiến cho người ta kinh hoàng nhất chính là cái đốc kiếm lòi ra từ trong miệng. Thầy Long đã tự sát bằng cách nhét cả cái kiếm gỗ đào vào cổ họng, xuyên qua thực quản và chọc thủng dạ dày. Người ta không biết thầy chết vì tắt thở hay là vì dịch axit ở trong bụng tràn ra để gặm nhấm tim gan nội tạng. Nhưng họ cam đoan đây là một cái chết khủng khiếp kinh hoàng, từ từ và đau đớn nhất mà người ta từng biết. Quay trở lại với nhà của ông Quang, vì bận bịu chuyện tiền bạc làm ăn cho nên hai vợ chồng của ông chẳng hay biết được gì về cái tin mà người thầy pháp hôm nào mới trở thành người thiên cổ. Và đương nhiên là cụ Minh và cụ Sáu thì lại càng không biết. Vậy nên họ mới liên tục gọi điện cho thầy Long mà không được. Nhưng cụ Minh từ đó mới đâm ra sợ sệt. Trong lòng của cụ cứ nóng ra như lửa đốt bởi những sự việc ghê gớm xoay quanh bí mật bị giấu trong năm chiếc chum chôn ở góc vườn phong thủy. Nhiều lần cụ đã muốn nói với ông Quang để đào chỗ chum ấy lên rồi phá bỏ cái chấn yểm long mạch ở trong nhà. Vì cụ thấy là làm như vậy thì tổn hại đến âm đức. Ấy vậy mà mỗi lần cụ mở miệng thì lại bị con trai của mình gạt phắt đi. Càng ngày cụ lại càng nhận ra ông Quang có nhiều điều thay đổi. Không biết là do gia cảnh ngày một phát đạt, thành ra lắm tiền nhiều của, cho nên ông Quang trở nên hách dịch, hay là vì một lý do nào khác. Nhưng mà cụ lờ mờ nhận ra, chỉ từ khi chôn năm cái chum sành trên mảnh đất thì ông Quang mới tỏ ra là người như vậy. Không chỉ nhiều lần quát mắng mà có khi ông Quang còn thẳng tay đánh đập người làm. Với cụ Minh, cụ Sáu và vợ của mình thì ông Quang có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng xem ra tính tình nóng nảy, hách dịch và gia trưởng hơn hẳn thuở xưa. Có lần cụ Minh tỉ tê tâm sự với vợ. Bà này, bà có thấy là cái thằng Quang nhà mình ấy, nó có nhiều cái thay đổi lắm không? Cụ Sáu nghe chồng hỏi vậy thì chép miệng thở dài mà nói. Ông à, Tôi chẳng biết càng ngày nó lại càng nóng tính. Từ khi hồi lấy vợ đến giờ đã bao lần nó đánh mắng các con hoặc là chửi vợ con đâu. Thế mà hôm nay chẳng biết vợ nó làm cái gì mà cái thằng Quang suýt nữa nó định giơ tay lên tát. May mà tôi đứng đó vội vàng chạy ra để can kịp đấy ông. Cậu Minh không biết gì về việc ấy. Chỉ đến hôm nay khi mà vợ mình tâm sự, cậu mới tỏ tường cụ thở dài mà nói với vợ. Tôi nghĩ là do mấy cái chum chuồn ở trong vườn cá đấy bà. Có khi là mình phải lựa lời khuyên nó bỏ mấy cái chum ấy đi. Chứ tôi thấy là nó không có ổn đâu. Cô Sáu nghe xong thì không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lặng nhìn ra góc vườn phong thủy. Rồi dùng mình lên như là sợ hãi một điều gì đó. Ký ức vừa mới ùa về cái đêm trước ngày làm lễ. Nhưng mà cụ vội vàng lắc đầu để gạt đi. Cô Sáu lặng lẽ bảo với chồng. Chắc là mình phải để ý đến nó thêm. Rồi đợi một thời gian nữa thì khuyên cái thằng Quang đào mấy cái chum lên rồi bỏ đi thật ông ạ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy không ổn. Khốn nạn chứ. Sao mà chúng nó lại đi nghe cái thằng thầy phong thủy đấy thế không biết. Cậu Minh vẫn cầm chiếc điện thoại ở trong tay. Vừa bóp nhẹ cụ vừa nói. Từ cái hôm đấy trở đi, cái thằng thầy phong thủy cũng biệt tâm biệt tích. Tôi gọi hàng mấy chục cuộc mà toàn là thuê bao, không có ai thuê, không có ai nghe máy cả. Cậu Minh dứt lời nhưng mà cụ bà không nói gì thêm nữa. Hai người trên lặng lẽ ngồi im, thở dài ngao ngán về những sự việc vừa qua. Về sự thay đổi tâm tính của ông Quang và vì một nỗi lo vô hình đang từ từ từng bước bao phủ lên căn nhà khang trang bể thế này. Cái dự định bảo con trai đào mấy cái chum lên của hai cụ chưa kịp thành sự thật thì một đêm nọ lúc đang thiêu thiêu ngủ, cụ Minh bỗng giật mình choàng thức tỉnh dậy. Hai cụ từ lâu đã không còn ngủ chung giường vì tuổi cao người già thì không ngủ sâu giấc. Mỗi lần một trong hai cụ trở mình thì y như rằng người kia sẽ phải dậy. Chính vì thế mà cuối cùng cả hai cụ đành chuyển sang hai phòng riêng biệt. Lối đó đã thành quen. Cho nên khi được ông Quang đón về thì cũng phải dành riêng cho mỗi cụ một phòng để nửa đêm không ai làm ai trở giấc. Nhưng mà lúc này cụ Minh lại vừa lùm cùm ngồi dậy. Vì khi đang thiêu thiêu ngủ, cụ bỗng nghe một tiếng gọi rất nhỏ, rất khẽ của vợ mình ngay sát bên tai. Tiếng nói đó thều thào như là người sắp đứt hơi vang lên một cách quái đản vì nó thâm thẳm âm u. Khi mở mắt ra thì dĩ nhiên là chẳng có ai. Vì trước khi đi ngủ cụ Minh đã khóa trái cửa. Cụ Sáu có muốn vào thì cũng phải gõ, chứ chẳng thể nào kề sát vào tai để thì thầm với cụ được. Thế mà tiếng nói kia vẫn còn đang ghi dấu ở trong tâm trí. Cụ Minh toan đứng dậy khỏi giường để sang buồng của vợ mình thì tự nhiên cụ có một linh cảm chẳng lành. Thế nhưng cụ đã bị ghim chặt xuống nệm, rồi đã ngồi dậy hẳn hoi, đã thò chân xuống giường, nhưng cụ không thể nào đứng lên được. Toàn thân của cụ như bị một sức nặng vô hình đè nghiến xuống, ghì chặt lấy và dính cụ vào thành giường. Hai bàn tay già nua gầy của cụ ấn chặt vào tấm nệm đến nỗi những khớp tay bợt bạt cả đi, nhưng cụ vẫn không thể đẩy người lên được. Cái sức nặng khủng khiếp kia ngày càng nặng hơn ấn cụ xuống. Cụ mình ú ớ kêu gào, nhưng tiếng nói lại như tắc nghẹn trong cuống họng, không thể bật nổi ra bên ngoài. Toàn thân vô lực không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cụ Minh hoảng loạn không rõ được việc kỳ quái gì đang xảy đến. Cụ chỉ thấy người ta bị bóng đè khi đang ngủ, chứ có ai bị bóng đè lúc còn thức đâu. Nhưng những suy nghĩ đó của cụ chưa kéo dài được lâu, thì bất thình lình cụ nghe từ ngoài sân có tiếng ai đó đang ỉ ọp vỗ nước. Cả tuần nay trời không mưa, mà đài báo những vùng thượng nguồn cũng không có lũ. Làm gì ở ngoài sân lại ngập nước để cho ai có thể ra mò quẫy nước. Còn con suối trước nhà thì dòng nước lúc nào cũng chỉ róc rách thôi, chứ không thể tạo ra tiếng động như vậy. Cậu Minh phải gồng mình chống chọi lại với sức nặng vô hình, vừa mải miết không biết cái gì đang diễn ra ở ngoài sân. Và cụ vẫn còn lo hơn nữa cho tình hình của vợ, bởi những tiếng gọi từ nãy của bà cụ vẫn còn in đậm trong đầu óc. Âm thanh vỗ nước từ ngoài sân càng lúc càng lớn, càng lúc lại càng rõ. Thế mà hình như trong nhà chỉ mỗi mình cụ Minh là nghe thấy. Rồi lẫn trong tiếng đập nước đó, còn có lẫn cả tiếng âm thanh ú ớ ầm ập, như thể có ai đó đang uống nước vào trong bụng. Cụ Minh càng nghe lại càng rùng mình sợ hãi, cụ tưởng tượng ra rằng ngay ở ngoài sân nhà mình lại có tiếng người đang vùng vẫy trong dòng nước xiết. Kẻ đó đang cố gắng ngoi lên y như cổ lúc này, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình dìm đầu ấn xuống, cho nước chảy tràn vào khí quản qua lỗ mũi, qua cuống họng rồi ứ đầy trong lồng ngực. Kẻ xấu số đó càng cố vùng vẫy càng hoảng loạn, tay chân khua lên trong dầm nước để ngoi lên nhưng không kịp. Chưa đến khi kiệt sức quá thì bị con nước khổng lồ cuốn trôi đi. Quả thật tiếng ú ớ ằng ặc ở ngoài sân cộng với tiếng nước vỗ ì ọp cứ mỗi lúc một nhỏ dần, bé dần rồi tắt lịm. Y như người chết đuối bất lực chấp nhận bị dòng nước lũ nhấn chìm, một cái chết từ từ đau đớn và cực kỳ tuyệt vọng. Cộng với lúc đó thì sức nặng đè lên vai của cụ Minh cũng dần dần biến mất. Cô đã bắt đầu cử động được đôi tay, nhưng hai chân và cả người tê buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm chọc. Cô mệt mỏi gắng sức để ngồi dậy, nhưng đôi chân bất lực lại ngã xuống sàn. Nhưng cô vẫn nhớ đến tiếng gọi của vợ mình khi nãy. Vùng hết sức tàn, cô lết bằng đôi tay, cả thân thể nặng nề được kéo từ từ nhưng mà mệt mỏi rã rời. Một lúc sau thì cô mới vịn vào một cạnh bàn đứng dậy. Hai chân đỡ tê bì, cô khẩn trương mở cửa phòng rồi mệt nhọc đi sang buồng của cụ Sáu. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa buồng vài mét thì cánh cửa liền bật tung. Trong buồng cụ Sáu cũng nhào tới, tóc tai rối tung, loà xòa trên khuôn mặt tái nhợt, thất kinh và hoảng loạn. Cụ mình đỡ lấy hai vai của vợ, cố lay để cụ Sáu lấy lại tinh thần. Và một lúc lâu sau thì cụ Sáu mới bình tĩnh và nói trong nước mắt nghẹn ngào. Ông ơi, vừa tôi nằm mơ thấy cả nhà này chết sạch, chỉ còn lại mỗi tôi và ông. Kinh dị quá, nước suối thì dâng lên nhấn chìm cả ngôi nhà. Thằng Quang với vợ của nó thì chìm nghỉm xuống đáy, cố sức ngoi lên nhưng bị người ta túm chân và kéo xuống. Cụ Minh nghe vợ mô tả mà dùng mình ớn lạnh, bởi khi nãy cụ đã từng nghe tiếng người ú ớ ằng ặc như sắp chết đuối. Càng nhớ lại cụ lại càng lo, cụ để cho vợ của mình ngồi xuống đất rồi không nói không rằng. Cụ Minh vội vàng lao sang buồng của hai con, đập cửa ầm ầm để gọi vợ chồng của Quang thức dậy. May quá cánh cửa phòng bật mở, con dâu của cụ uể oải ngáp dài rồi hỏi bố. Có việc gì mà ông dậy sớm thế ạ? Cụ Minh liền ấp úng nói. Thằng chồng của mày đâu hả con? Cô con dâu khi ấy mới thấy mặt của bố chồng mình tái mét, đôi mắt giả nua đang ánh lên những tia sợ hãi, không gì có thể che giấu. Bà mới ú ớ trả lời. Dạ, chồng con vẫn đang ngủ bố à. Bố có việc gì cần gọi anh ấy dậy à? Cụ Minh bấy giờ mới chút được gánh nặng ở trong lòng. Cụ xua tay lắc đầu thở một hơi rồi nói. Không, không có gì đâu. Thôi con vào ngủ đi, không có gì đâu. Thấy được nét kinh hoàng trên khuôn mặt của bố chồng, bà Quang đã toan hỏi cho cặn kẽ, nhưng nghĩ thế nào thì lại thôi. Nghe lời của cụ Minh đóng cửa lại rồi nằm xuống giường ngủ. Chỉ còn lại hai ông bà già ngồi ngoài hành lang, ánh mắt ai cũng thất thần thất sắc. Dù vậy nhưng mà cụ Minh tuyệt nhiên giữ kín những biến cố này ở trong lòng, không dám nói ra, sợ vợ của mình càng thêm sợ. Nhưng mà từ đó trở đi cụ đã lờ mờ nhận ra một tương lai tăm tối với những biến cố kinh hoàng sắp phủ trùm lên căn nhà này. Và cụ cũng định sáng mai sẽ lựa lời để kể cho hai con nghe mọi việc, tránh những điều đáng tiếc khó thể xảy ra. Đêm đó cụ Sáu dọn sang ngủ trong buồng của chồng, còn cụ Minh thì châm thuốc hút liên tục, bất tận, chứ không tài nào dỗ yên được giấc ngủ, dù đôi mắt đã cay xè và đỏ lực. Nhưng sáng ngày hôm sau, ông Quang và vợ lại có việc lên thành phố cả ngày, thành thử là cụ Minh không có cơ hội để nói hết những chuyện đêm qua. Cụ định đợi khi mà vợ chồng con cái nó về thì bắt đầu bàn bạc, nhưng tuổi đã cao phải thức trắng một đêm khiến cho cụ không tài nào mà đợi nổi. Cụ ngủ gục ngay trên chiếc ghế sofa kia ở ngoài phòng khách, dưới màn đêm đen đặc như là tương lai tăm tối sắp sửa kéo về. Trời càng về khuya càng lạnh, từng cơn gió cứ vù vù thổi tới, cuốn hơi giá từ dòng suối trước sân chui vào trong nhà. Cụ Minh nằm co cóp xoay qua xoay lại rồi quờ tay tìm tấm chăn định đắp lên người cho đỡ rét. Nhưng lạ quá, cái chăn mỏng mà cụ mang ra hồi tối lúc ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách thì bây giờ đã biến đi đâu mất hút. Mà cụ không hiểu sao vì cái sofa bỏng ra ngày hôm nay lại vừa cứng vừa ẩm như vậy. Cụ nghĩ trong đầu nhưng mà thân thể đã quá mệt cho nên không tài nào có thể mở mắt. Từng ngọn gió vẫn cứ rít lên giận dữ, phụ họa với tiếng chim cú ăn đêm kêu réo rắt trong bóng tối mịt mù thầm thầm. Đến lúc này thì cụ Minh không chịu đựng nổi nữa. Thời tiết hôm nay tự nhiên lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Cụ nhòm dậy định về buồng ngủ, nhưng mà bỗng nhiên cụ giật mình đảo mắt tứ phía, toàn thân rét run lên cầm cập. Môi răng cứ va vào nhau lập cập như là người bộ hành lạc bước trong đêm đông. Cụ sợ hãi đến mức gần như là lạc thần cả đi, bởi nơi mà cụ ngủ không phải là căn phòng khách ấm cúng, mà là mảnh vườn phong thủy, chỗ chôn nằm cách chum sành để làm bùa chấn niệm. Cụ hốt hoảng đứng dậy rồi vụt vùng chạy, nhưng đôi chân luống cuống góp vào nhau khiến cho cụ ngã nhào. Lăn đi mấy vòng, quần áo lấm lem dính đầy đất cát. Cụ đã già, giấc ngủ thường không sâu, chỉ mới một tiếng thở nhẹ cũng làm cho cụ thức giấc. Thế mà có một thế lực vô hình nào lại dắt cụ ra tận ngoài vườn để nằm ngủ thiêm thiếp tại đây. Cụ kinh hoàng nhớ lại những mẩu chuyện kinh dị thuở thiếu thời mà người làng vẫn thường xuyên kể cho nhau nghe để dọa cho bọn trẻ, ngăn chúng đừng đi chơi lúc trời khuya. Những mẩu chuyện rùng rợn ấy thường là những vụ bị ma đưa, ví dụ như là có người đàn bà đi chợ sớm bị ma che mắt rồi dẫn vào trong tận bụi tre. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, thế phải kêu gào mãi mới có người đến cứu. Rồi lại có chuyện lũ trẻ chăn trâu lạc vào nghĩa địa, bị ma hiện về bắt cả đám vào bụi cây, rồi lấy đất vào làm bánh kẹo. Bọn trẻ chăn trâu vốn thiếu thốn đủ đường, được người ta cho bánh kẹo ăn thì không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nhồm nhoàn mà ngay ngấu nghiến. Đến lúc mà người lớn phát hiện ra thì thấy mồm mép toàn là đất cát, mà đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phải mất cả tháng trời mới hoàn hồn lại. Chẳng nhẽ cho đến tận bây giờ cũng vậy, cậu Minh ngần này tuổi đầu vẫn bị ma che mắt rồi dẫn ra ngoài vườn, hay là cụ đã quá già thành ra thư thần, nửa đêm ra ngoài vườn ngồi rồi ngủ lúc nào không biết. Cậu nghĩ như vậy rồi gạt đi ngay, vì không bao giờ có những chuyện vô lý đến như vậy. Cậu vội vã vào trong nhà thay quần áo, vì lớp vải bây giờ đã dính đầy bùn đất với sương đêm, khiến toàn thân của cụ run lên bần bật. Nhưng lạ quá, cậu nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng mà không thấy xe của con cụ ở nhà. Chẳng lẽ hai đứa con trai và con dâu của cụ lên thành phố cả đêm hay sao? Những câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu óc của cụ khiến cụ quên cả cái rét thấu xương, vội vã đi vào trong phòng lần tìm điện thoại để gọi cho hai con. Nhưng sau những tiếng tút ngắn tút dài vẫn là giọng nói quen thuộc của cô phát thanh viên thông báo số máy hiện tại không liên lạc được hoặc là ở ngoài vùng phủ sóng. Cậu Minh hoang mang rồi ngồi lại giữa phòng, bên cạnh cụ Sáu vẫn đang ngủ ngon lành, không hề biết chuyện gì đã xảy đến. Cụ Minh sợ hãi lần mò đến bên cửa sổ, rồi run lẩy bẩy nhìn ra mảnh vườn phong thủy ngày nào mà thầy Long đã bàn cách để cho con trai của cụ làm lễ chấn yểm. Cụ vẫn nhớ như in cái đêm hôm trước khi mà tiến hành chấn yểm, con trai của cụ ôm xuống từ thùng xe một vật dài được gói trong một cái túi bóng đen. Vật đó cứng đơ nhưng có vẻ rất nặng, thậm chí là có nước từ trong đó rỉ ra. Cụ mình kinh hãi đến gần như đứng tim vì biết con của mình làm theo những lời của thầy Long chỉ dạy. Nghĩa là cái xác người chết đuối ngày nào mang về đây rồi thầy sẽ tự mình lo liệu tiếp. Cô không biết con trai của mình đã làm như thế nào để lấy được thi thể của người chết đuối. Cô đoán rằng ông Quang đã nhờ các thế lực quen biết hoặc là dùng tiền để mua chuộc. Cái xác vô thừa nhận lại chết vì nguyên cớ tự nhiên đã được cơ quan xác nhận thì không sớm thì muộn cũng phải đem chôn. Có lẽ ông Quang đã làm thủ tục nhân đạo nhận an táng thi hài của người chết để thành phố đỡ tốn một khoản tiền, cho nên người ta mới vui vẻ đồng ý để ông mang cây xác trở về nhà. Thi thể của người chết nhanh chóng được đem vào nhà kho cuối sân. Cổ Minh vội vàng chạy ra để định ngăn, không cho con trai của mình làm cái trò kinh dị đó. Nhưng khi cụ còn chưa kịp lên tiếng, thì vợ của ông Quang cũng từ nhà kho đi ra, gỡ tay của bố chồng rồi nói: "Thôi bố vào nhà đi, chuyện của nhà con thì để chúng con tự liệu." Cổ Minh tái mặt kinh hãi, không nghĩ rằng chính đứa con dâu nết na ngày nào cũng nhún mũi vào cái chuyện ghê gớm này. Cô đã toàn lên tiếng hỏi nhưng mà ông Quang trừng mắt mắng và át đi: "Bố vào nhà đi. Còn cô nữa, đã chuẩn bị hết những thứ thầy cần chưa? Chỉ có đêm nay thôi đấy, đêm nay thôi hiểu không à? Chậm một khắc là công to hết. Bố không giúp được gì thì vào nhà đi kệ chúng con. cái việc hệ trọng quyết định đi mấy đời nhà mình đấy. Nói dứt lời thì cả con trai và con dâu đều quay ngót bước vào bên trong, để mặc cho ông cụ già ngẩn ngơ chết lặng ở giữa sân. Cụ Sáu thấy có tiếng người cãi cự thì cũng vừa đi xuống đến cầu thang, nhưng chỉ còn thấy chồng của mình đứng ở đó. Cụ Sáu liền hỏi: sao thế, hai bố con lại cãi nhau hả? Cụ Minh không nói không rằng, chỉ lùi thủi bước đến căn nhà kho ở cuối sân. Cánh cửa đã bị đóng kín từ bên trong, chỉ còn vài ô cửa kính lờ mờ khuất trong sân. Cụ Minh tiến lại rồi ghé mắt nhìn vào trong. Cụ Sáu cũng lầm lũi làm theo. Rồi cả hai người không ai bảo ai, ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bức tường nhà lạnh buốt, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài khoảng vườn vừa được con trai cho người tu bổ và đào sẵn 5 chiếc hố sâu. Họ không dám tưởng tượng con trai của mình lại có thể làm ra một trò kinh hoàng cực điểm chỉ vì niềm tin mù quáng mà ông thầy phong thủy gieo rắc vào đầu. 3 người thầy Long và 2 vợ chồng ông Quang đang tập trung ở trong nhà kho. Ở giữa là cái thây người chết trôi mới được lấy từ chiếc kho lạnh. Cái xác đặt nằm im trên chiếc bàn gỗ, bên dưới còn được trải một tấm vải bạt ni lông to tướng. Xung quanh cái xác để sẵn 5 cái chum to tướng và 3 kẻ còn sống thì lăm lăm máy cưa máy cắt. Chúng đang chuẩn bị phân chia cái xác thành 5 phần, tứ chi và phần đầu ngực. 5 phần ấy sẽ được cho vào 5 cái chum sành kia rồi chôn xuống mảnh vườn phong thủy để làm một vật trấn niệm xếp theo quan niệm ngũ hành. Thứ vật ấy sẽ trở thành một kết giới chặn tất cả âm khí do các vong linh hồn ma kéo đến đây, nhưng mà lại thu hút dòng âm khí tự nhiên để hòa hợp với thứ dương khí cực thịnh của vùng đất này. Sự cân bằng giữa 2 yếu tố âm dương phong thủy sẽ giúp cho gia đình của ông Quang phát thêm nhiều đời nữa, thậm chí là đến cả 100 năm. Sau khi đã cho các phần thi thể vào chum, thầy Long sẽ dùng bùa phép phong ấn nó vào để tránh việc nó quay lại phần chính chủ của mình. Thầy Long liền nói: xác người chết vốn là một vật chí âm chí tà, nếu mà dùng nó khéo léo có thể biến thành vật dẫn để thu hút các loại âm khí đến đây. Nhưng mà như vậy là sai cách, muốn kéo về dòng vượng khí thì phải sắp xếp nó theo phương vị của ngũ hành tương sinh tương khắc, để những thứ bị coi là tà vật mang trong mình quyền năng của bùa phép, khi ấy mới dẫn dắt được các nguồn âm khí tự nhiên. Nhưng cho dù thế nào thì cụ Minh và cụ Sáu cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng con trai và con dâu của mình lại ngu muội tin theo và làm đúng theo những gì mà thầy Long đã nói. Ngày hôm nay khi mà ngồi lại trong phòng và nhớ lại tất cả những biến cố hãi hùng xảy đến, cụ Minh mới thấy rằng cái thứ kết giới chấn điểm kia hình như đã phát huy tác dụng, nhưng là một thứ tác dụng gây người, làm biến đổi tâm tính của ông Quang và khiến cho căn nhà này trở nên quái dị. Trời đã gần sáng mà 2 vợ chồng của ông Quang vẫn chưa trở về nhà. Đến mãi tận trưa thì ông Quang mới lái xe đỗ vào trong sân. Chiếc xe 4 cửa nhưng mà chỉ chở 1 người, còn bà Quang thì chẳng ai thấy đâu nữa. Cụ Minh và cụ Sáu không thấy vợ của Quang trở về vì một lẽ vô cùng đơn giản nhưng cũng rất hãi hùng, bởi vì bà Quang đã chết, chết ngay trong đêm hôm trước. Người ra tay không phải là ai xa lạ mà chính là chồng của bà. Còn cái xác của bà vẫn còn nằm yên ở trong cốp xe. Thật vậy, ông Quang đã giết người, xuống tay nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người vợ yêu dấu của mình. Đêm hôm trước khi mà 2 vợ chồng có việc lên thành phố, không ai biết rằng mọi thứ lại lê thê dày dà đến như vậy. Vì lẽ đó mà mãi đến tận tối mịt mới giải quyết xong xuôi. Biết rằng giờ có về thì cũng phải nửa đêm mới về đến nhà, cho nên 2 vợ chồng ông quyết định tìm kiếm một khách sạn rồi ngủ lại. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ lên đường. Mấy ngày gần đây lúc nào ông Quang cũng thích trong lòng nóng ra như lửa đốt, đầu óc thỉnh thoảng lại bị xây sầm, choáng váng mặt mày. Thậm chí là có lần mắt của ông hoa lên mà tịt đi nom gà hóa quốc. Bằng chứng là có một buổi tối lúc ngồi ở ngoài sân hút thuốc, tự nhiên có một linh cảm nào đó dẫn dắt, thu hút sự chú ý của ông ra phía mảnh vườn phong thủy. Ánh mắt vừa đưa sang thì toàn thân bất ngờ khựng lại. Ông vừa thấy dưới ánh trăng xanh và trong góc vườn có một bóng người cứ lầm lũi thần tha lúc ẩn lúc hiện. Ông díu mắt lại và mở mắt ra, đưa tay lên dụi mấy lần vì sợ mình nom không rõ. Bóng người vừa rồi bước đi như là lướt trên mặt đất, khuất ở một lùm cây âm u và biến mất. Hình ảnh mảnh mai ấy ông Quang chỉ thấy được từ phía sau lưng, mà khoảng cách vừa xa trời lại vừa tối, cho nên ông đinh ninh rằng mình nom nhầm hoặc là ông Quang gà rồi sinh ra ảo giác. Chứ thân thể ấy không thể nào là của vợ ông. Bởi bà Quang ít có thói quen ra khỏi nhà lúc trời đã tối, hoặc họa hoạn lắm thì vợ của ông chỉ đứng ở sân và sau mỗi bữa ăn bà lại dán mặt vào cái màn hình vô tuyến. Cảnh tượng đêm hôm ấy khiến cho ông Quang quả quyết rằng mình đã nom gà hóa quốc. Vì vậy mà ông nhất định không nói cho một ai. Hôm nay trời đã tối, ông không dám lái xe, cho nên vội tạt vào một khách sạn vắng người để ngủ lại một đêm. Hai ông bà vừa vào trong phòng thì bà Quang cũng tất tả chui ngay vào trong buồng tắm, xối xả nước nóng cho trôi bớt bụi đường dính trên đầu tóc và mồ hôi nhấp nháp ở trên người. Chỉ còn lại một mình ông Quang ngồi ở bên ngoài. Ông uể oải cởi bộ đồ vét, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi rồi lăn xuống giường. Với tay lấy cách điều khiển tivi để xem có chương trình nào thu hút. Nhưng mà ông mới nằm xem được chừng 2 phút thì mí mắt của mình nặng trĩu, đã cụp xuống và thân thể mệt mỏi rã rời, đã dỗ ông chìm vào trong giấc ngủ. Bà Quang tắm xong đã thấy chồng của mình nằm yên thì chị nhẹ nhàng tắt tivi rồi dùng khăn lau khô hết nước trên đầu chứ chưa đi ngủ. Ông Quang đang thiêu thiêu ngủ một lúc thì bỗng nhiên toàn thân của ông lạnh toát, tay chân cứng đờ nặng trĩu như người bị đánh. Ông giật mình mở mắt thấy vợ vẫn còn ngồi trên chiếc giường bên cạnh để xem phim trên điện thoại. Mái tóc của bà buông dài vừa ướt sũng nước, hai tay vẫn còn cầm chiếc khăn tắm xoa liên tục để tóc khô nhanh. Nhưng lạ quá, ông Quang tái người, mặt xém ngoắt đi vì toàn thân run rẩy. Bởi mỗi lần cái khăn trên tay của vợ ông đưa qua đưa lại là mỗi lần từng mảng da đầu chóc xuống rụng rời trên nền nhà. Cứ như vậy từng mảng tóc lẫn da thịt tơi tả, và chỉ một lúc mái tóc đen dài đã biến mất đi để lộ ra một khoảng xương sọ trắng hếu và nhơ nhất máu. Ông Quang muốn hét lên nhưng không thể cất lời, tiếng kêu ú ớ cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Ông cố sức vùng vẫy hòng ngồi bật dậy nhưng mà toàn thân bất lực không tài nào có thể nhòm dậy. Dường như có một sức mạnh vô hình ghê gớm nào đó đang ghì đặt ông xuống, bắt ông phải nằm im để nhìn từng mảng đầu da vợ của mình bong ra. Và khi chỉ còn trơ lại cái đầu lâu, ông Quang lại càng kinh hãi khi mà nhận ra khuôn mặt đó chẳng phải là của vợ mình, mà lại là khuôn mặt của cái xác đàn bà chết trôi giạt vào trong sân của nhà ông ngày trước. Hay nói một cách khác, đó chính là người phụ nữ xấu số bị vợ chồng của ông và thầy Long dùng máy cưa để chia nhỏ rồi đem nhét vào 5 cái chum sành, làm thành một vật trấn yểm trên lòng mạch. Khuôn mặt đó xám ngoét và tái nhợt, nó trưng phình lên, làn da chi chít nhung nhúc dòi bọ và loang loáng mỡ người. Bờ môi tím đen sưng mọng lên như hai miếng xúc xích nướng quá lửa, cứ thỉnh thoảng lại có một vài con giòi trắng ngợn chui ra và rụng xuống sàn nhà lát gạch hoa. Từ hai lỗ mũi một con lươn vàng ươm mình mẩy chân tuồn tuột liên tục vùng vẫy, cố sức để chui sâu vào trong hốc mũi. Nhưng kinh dị nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt bị quạ mổ nham nhở với hai mí mắt bị rách bướm và thủng lỗ chỗ nhìn như một cái tổ ong. Và bên dưới là hai nhãn cầu trắng ngờn vằn vện những đường gân máu nhỏ li ti như là sợi chỉ, nhưng vừa đỏ vừa xanh, đan xen chẳng chịt. Nối vào hai con người đã chuyển sang màu đục lờ mờ và cũng bị chim quạ mổ cho nát bét. Trong mắt hình như không chịu được sức nặng của nhãn cầu đã tách ra, khiến cho hai con mắt rơi bịch xuống sàn nhà, lăn đi lồm lốc. Đúng lúc đó thì khuôn mặt ghê sợ kia đang ngẩng lên, hướng hai hốc mắt đen sì nhìn thẳng về phía của ông Quang. Và cả cái xác đứng dậy, nhào đến, sợ hai bàn tay sưng sầu nắm chặt lấy vai của ông, lắc lên như điên dại. Anh làm sao thế này? Dậy đi, tỉnh lại đi, anh đừng làm cho em sợ. Những tiếng kêu thảm thiết của bà Quang khiến cho ông bừng tỉnh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh dị ghê gớm lạ lùng, mà mọi cảm giác nó đem lại thì vô cùng sống động. Mất một lúc sau, ông Quang mới định thần lại. Ông hồn hển ngồi tựa vào thành giường ra hiệu cho vợ mình lấy cho ông ly nước. Lồng ngực của ông vẫn phập phồng liên tục, trái tim mệt mỏi như vừa dự một cuộc chạy đường trường. Uống xong cốc nước, ông mới từ từ thuật lại những chuyện kinh dị vừa mới xảy đến. Ngồi cạnh ông, bà Quang vừa nghe vừa run lên cầm cập. Bà không dám tin vào những chuyện chồng mình kể đó là sự thật. Nhưng những chi tiết kinh dị về mái tóc, về đôi mắt và nhất là khuôn mặt của người chết trôi thì bà cũng là một chứng nhân, cho nên vẫn nhớ như in ở trong đầu. Bà liền ấp úng hỏi, có khi nào lại như vậy được không? Thầy Long quả quyết là không có sai rồi cơ mà. Ông Quang chỉ biết lắc đầu và không đáp. Đến lúc này đây, ông cũng không dám chắc những điều thầy Long quả quyết là có đúng hay không. Vì sau buổi lễ chấn niệm ngày hôm ấy, thầy Long đã ra đi và không có một lời hỏi han nhắn nhủ. Thậm chí là ngay chính ông Quang cũng không tài nào gọi được cho thầy. Không muốn để cho vợ mình lo lắng thêm, ông nắm tay kéo bà Quang nằm xuống, rồi nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của người vợ nhiều năm đầu ấp tay gối. Đã lâu lắm rồi hai ông bà mới có thời gian dành cho nhau. Bà Quang thích chồng của mình âu yếm thì cũng chủ động nằm lên trên. Ông Quang vòng tay sau lưng của vợ, rồi nhắm mắt hôn nhẹ lên đôi môi của bà. Nhưng rồi đột nhiên, ông cảm thấy mái tóc ướt sũng của bà hình như vừa lỏng ra, dính bết vào ngón tay. Rồi từng mảng da đầu bị ông kéo ra như vỏ bánh. Mùi tanh hôi nồng nặc từ miệng của bà Quang xộc lên mũi, nồng nặc như là mùi người chết. Ông kinh hoàng mở hãi to mắt nhìn thì hỡi ôi, nằm trên bụng của ông lúc này đâu phải là người vợ yêu dấu, mà chính là cái xác chết trôi với một gương mặt trưng phình, loang loáng mỡ và đầy ròi bỏ. Cái lưỡi tanh thối của cái xác chết vẫn đang nằm trong miệng của ông, ngoái tít liên hồi, khiến mùi hôi nồng nặc và khẳng khẳng đến rùng mình. Cứ như vậy chui tọt vào bên trong, khiến cho ông muốn nôn tất cả mật xanh mật vàng. Và từng cái răng xoáy trong mồm xác chết cũng theo nhau rụng xuống chui tọt vào cuống họng. Ông Quang ú ớ sợ hãi, hai mắt trợn trừng lên nhìn thi thể nhớp nháp, hôi thối đầy ròi bỏ và ướt sũng đang nằm trên bụng của ông uốn éo. Ông muốn đẩy nó ra nhưng bàn tay chân tuồn tuột vì dính mỡ của người, không dám ôm vào cái thi thể kinh hoàng ấy. Trong lúc đó thì cái xác nằm trên bụng của ông vẫn ghì chặt lấy ông mà hôn một cách ngấu nghiến. Hai tay của ông cuống cuồng vùng vẫy xung quanh, rồi như nắm được vật gì đó nặng nặng, ông cầm lấy rồi đập liên tiếp lên đầu của cái thi thể trôi sông. Từng cú đập liên hồi khô khan vang lên trong căn phòng khách sạn. Vật cứng ở trên tay của ông là một cái gạt tàn làm bằng thủy tinh rất dày và nặng. Ấy thế mà nó không chịu được những cú đập như là trời giáng, nó vỡ tan. Thủy tinh cùng với máu huyết và dịch não trắng như là bã đậu bắn lên, dính thẳng vào mặt của ông và bắn văng ra chìn gối. Ông đập cho đến khi cánh tay mỏi nhừ thì mới dừng lại. Nhưng cái xác trước mặt của ông không phải là của người đàn bà chết trôi, mà lại là của bà Quang, vợ của ông. Trong cơn hoảng loạn không phân biệt được đúng hay sai, ông đã lấy cái gạt tàn trên bàn rồi dã liên tiếp vào đầu của bà Quang, làm cho hộp sọ biến dạng và một mặt bên nát nhừ. Đôi mắt của bà vẫn còn trừng trừng lên và những dấu ấn hãi hùng vẫn còn y nguyên lại trong đồng tử. Lúc này đây ông Quang mới ý thức được những việc làm của mình. Ông không dám gọi cho cảnh sát để thú tội vì rõ ràng đây là một tội ác tày trời. Chồng giết vợ dã man kinh tởm vì một lý do không ai có thể tin nổi. Ông cuống cuồng đi đi lại lại như một kẻ điên. Nước mắt nước mũi giàn giụa chảy trên gò má. Ông phải nghĩ cách thủ tiêu cái xác, thủ tiêu người vợ nhiều năm chăn gối và bịa ra một câu chuyện nào đó để người ta không nghi ngờ ông. Ông cũng chưa biết phải làm thế nào để mang bà Quang ra khỏi khách sạn. Nhưng rồi tự nhiên ông nhớ đến mảnh vườn phong thủy. Mảnh vườn phong thủy nơi chấn niệm thứ linh vật làm bằng xác người sẽ giúp ông tai qua nạn khỏi. Bất chợt ông Quang cười lên khanh khách và thì thầm như là nói với chính mình. Cơ mảnh đất ấy ở trong tay, ta muốn làm gì chẳng được. Thầy Long đã nói rồi, trong nguy có cơ. Và như một sự tình cờ, khi mà ông Quang ôm xác của vợ ra khỏi khách sạn và ném vào trong cốp xe, thì tất cả dãy hành lang vắng lặng như tờ, chẳng có một người nào đi ngang qua lại. Chiếc máy quay cũng đang xoay sang một hướng khác. Càng nghĩ ông lại càng thấy niềm tin của mình đặt vào mảnh đất phong thủy lại càng ứng nghiệm. Mảnh đất được chấn bằng thịt của người chết, được thầy Long dày công phù phép, làm thế nào có thể khiến cho ông Quang hỏng việc. Thế rồi ông Quang cứ như vậy nhảy lên xe, rời đi mà không ai hay biết. Cái xác nhất trong cốp xe phải đến tận nửa đêm mới được lôi ra ngoài. Ông Quang hăm hở quăng thi thể của vợ mình lên vai, rồi lầm lũi khiêng ra khỏi căn nhà kho hôm nào ông dùng để xẻ thịt cái xác chết trôi. Bà Quang bật nằm trên chính cái bàn quen thuộc ấy, cái xác đã cứng đờ, còn ông Quang thì vất vả lắm mới có thể bẻ được hết các khớp chân khớp tay của vợ. Ông đã nghĩ ra một việc, ông sẽ dùng chính thân xác của bà để khiến cho kết giới trong mảnh đất này càng thêm mạnh. Ông sẽ đào hết 5 cái chum lên, rồi chặt nhỏ từng phần thi thể của vợ mình, rồi nhét trở vào trong đó. Vậy là mảnh vườn phong thủy được chấn niệm bằng 2 cái xác. Ông càng nghĩ càng hí hửng mừng thầm. Cái máy cắt lăm lăm ở trong tay kêu lên xoẹt xoẹt. Chính cái máy cắt ngày nào mà bà Quang đã dùng để xẻ xác cùng với chồng, giờ đây lại bị chính nó cắt đứt đoạn chân tay. Ông cũng là quả báo nhãn tiền, lưới trời không lấy hơn lấy kém của ai một thứ gì cả. Ông Quang cứ hăm hở cưa cắt, tiếng máy ầm ầm vang lên mà hình như cả 2 cụ trên nhà không ai nghe thấy. Càng nghĩ thì ông Quang lại càng cảm nhận được sự linh nghiệm của mảnh đất phong thủy ở trong vườn. Nó giúp ông muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu tội lỗi ông gây ra chẳng ai hay biết. Và từ đó ông càng yên tâm xẻ xác ra thành 5 mảnh. Rồi ông lại sợ phần cơ thể quá to không thể nhét vào cái chum ở giữa. Ông đành hối hả lấy cưa để xén nhỏ thêm ra. Công việc xong thì trời cũng gần sáng. Ông vội vàng bọc đống thi thể vào trong túi rồi lần lượt mang ra ngoài vườn. Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, từng hạt nước ào ào rơi xuống y như cái đêm trước khi xác chết bị trôi giạt vào trong sân. Ông Quang bắt đầu những nhát xẻng đầu tiên dưới cơn mưa như là chút nước. Chỉ một thoáng sau ông đã vận lên được 4 cái chum ở tứ phía xung quanh. Chỉ còn lại một cái cuối cùng. Nhìn đồng hồ trên tay đã là 5 giờ sáng, ông phải khẩn trương đào. Nhưng ông đào mãi không thấy cái chum cuối cùng ở đâu. Trong khi đó những đống đất xung quanh miệng hố cứ đùn lên cao, nhưng lại bị nước mưa làm trôi xuống dưới. Bùn đất bắt đầu ngập lên đến bàn chân rồi ngập ngang mắt cá. Ông Quang không biết làm gì nữa, ông cứ mãi miết hăm hở đào. Không biết được rằng những xẻng đất ông hắt lên lại lập tức biến thành bùn trôi xuống. Sáng ngày hôm sau, cụ Minh kinh hãi nhìn thấy cửa nhà kho mở tung, bên trên chiếc bàn bê bết máu và xác thịt. Tiếng hét thất thanh của ông già làm cho cả xóm phải hãi hùng, cuống cuồng lao sang để xem. Nhưng chưa vào đến trong sân mà chỉ vừa chạy qua mảnh vườn phong thủy, người ta đã chết lặng, cứng đờ. Vì ở mảnh đất mà gia đình ấy để làm lễ ngày nào, tăng thọ lên một cái đầu người. Bên cạnh là một đống chân tay mình mẩy của bà Quang. Cái đầu thọ lên đó chính là của ông Quang. Bùn đất đã theo nước mưa tràn vào trong lỗ miệng, rồi cứ như vậy dâng lên, chôn sống ông Quang ở đó. Mảnh vườn phong thủy cuối cùng không chỉ được chấn niệm bằng một cái xác chết trôi, mà còn lấy thêm 3 mạng người khác bù vào. 3 kẻ vì niềm tin mù quáng dám làm những việc táng tận lương tâm, thì cuối cùng cũng bị chính mảnh đất thiêng liêng đó đã lấy mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.